Nghĩa Hải Hào Tình Tân Bến Thượng Hải. Chương 276, ta không tin thượng thế. Góc truyện audio.com. Có thể nói, trong 10 năm qua, ngày hôm nay là ngày náo nhiệt nhất của trang viên gia tộc Gambino. Sau khi gia tộc Chiesi-Zagno phát động công kích đối với gia tộc Gambino, người nắm quyền gia tộc Gambino trước tiên chạy về trang viên. Nguyên biệt thự đang trống rỗng của trang viên bây giờ đều đầy ắp người. Mà vào thời gian buổi chiều, những người nắm quyền gia tộc Gambino đều tụ tập trong phòng hội nghị để dự họp. Ngay từ đầu hội nghị, những người nắm quyền uy phong bát diện ngay trước cửa gia tộc Gambino cãi nhau inh ỏi. Lộ ra tâm tình vội vàng sao động của chính mình, câm miệng, bắt đầu. Edward chỉ lạnh lùng nhìn những người này phát biểu ý kiến của mình rồi gây cãi. Sau 3 phút, hắn khàn khàn hộc ra hai chữ. Edward phun ra hai chữ kia. Nguyên phòng họp đang tranh cãi ầm ĩ chợt an tĩnh. Xuống tới, được Edward bày mưu đặt kế. Thân là tộc trưởng tương lai của gia tộc Gambino, Andrew Luofu đại biểu Edward hạ ra một đạo mệnh lệnh. Mà mệnh lệnh này đã làm biến mất nguy cơ của gia tộc Gambino. Vào buổi tối, trang viên lại khôi phục hình dạng quạnh quẽ. Duy nhất khác biệt chính là đèn trong các biệt thự thuộc trang viên đều sáng lên. Hiển nhiên, ngay trong đêm tối đặc thù này, những người nắm quyền của gia tộc Gambino cũng không sao ngủ được. Trong phòng sách biệt thự số 1, Edward cầm một điếu xì gà trong tay, dựa vào lưng ghế, nhìn bức họa vị thủ lĩnh từng đưa gia tộc Gambino lên bước đường huy hoàng. Suy nghĩ xuất thần, có nhiều tiếng bước chân đầy tiết tấu từ ngoài cửa truyền đến. Làm Edward dừng trong suy tư lấy lại tinh thần, hắn đầu tiên dụi tắt xì gà, sau đó nhẹ nhàng nhu nhu huyệt thái dương. Cửa phòng sách bị người đẩy ra, một hương thơm cơ thể nhàn nhạt bay vào phòng sách, Andrew trong bộ quần áo màu đen trực tiếp đi tới trước người Edward. Nhìn vẻ mặt uể oải của hắn. Nàng cầm sấp văn kiện trong tay đặt lên bàn, sau đó trầm mặc không lên tiếng đi tới phía sau Edward giúp hắn xoa bóp hai vai. Cha có mệt thì nên nghỉ ngơi một lát đi, hiện tại thế cục đã ổn định, có con canh chừng, sẽ không gặp chuyện không may. Andrew nhẹ giọng nói, nàng biết chiều hôm nay cha mình thừa nhận áp lực quá lớn. Edward hưởng thụ sự xoa bóp của Andrew. Lắc đầu, Andy, lúc này cha làm sao ngủ được, thanh âm Edward vẫn thập phần khàn đặc, đồng thời mang theo một cỗ ủ rũ. Cha, con đã góp nhặt tình huống các nơi, tổn thất lần này nghiêm trọng hơn trong sự tưởng tượng của chúng ta. Vùng lông mày của Andrew nhướng lên, hơn nữa trong quá trình trả thù, tử sĩ gia tộc do cha bí mật bồi dưỡng 20 năm đã chết gần 1/3. Cũng may bao quát gia tộc Chiesi-Zagno bên trong, toàn bộ các gia tộc đều bị chúng ta phản kháng hoảng sợ. Hiện tại bọn họ đang bày ra tư thái phòng thủ, nếu như con không đoán sai, kế tiếp bọn họ sẽ dùng bạch đạo quan hệ ngăn lại sự trả thù của chúng ta. Edward nhẹ nhàng gật đầu, con mắt mị thành một cái khe, có thể nói lần này bị gia tộc Chiesi-Zagno tập kích làm Edward cũng bất ngờ. Đây không phải nói do Edward không có phòng bị với sự tập kích của gia tộc Chiesi-Zagno. Trên thực tế, ngay trước khi Lý Giật nói cho Andrew trong gia tộc có nội gián cũng dặn dò Andrew canh chừng cẩn thận cho gia tộc. Lão đầu Edward đã biết sẽ có một ngày như hôm nay. Chỉ là hắn thật không ngờ gia tộc Chiesi-Zagno có thể đi qua mạng lưới quan hệ của bạch đạo áp chế gia tộc Higgs. Làm gia tộc Higgs ở trong cuộc loạn chiến này hầu như không khởi lên được tác dụng. Còn nữa, gia tộc Chiesi-Zagno liên hợp gia tộc Profase cũng là chuyện mà trước đó Edward không điều tra được. Gia tộc Chiesi-Zagno làm được thập phần bí mật, thậm chí, Edward còn biết gia tộc Chiesi-Zagno liên hợp Hồng Thanh Vân của Hoa Nhân Bang. Nỗ lực giết chết Minh Hữu Lý Giật của gia tộc Gambino. Thế nhưng những điều này cũng không làm cho Edward cảm thấy kỳ quái. Andy, trong gia tộc còn có kẻ phản bội. Edward lần thứ hai mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia tức giận. So sánh với hai điểm phía trên mà nói, hắn đối với điểm này càng khiếp sợ. từ khi gia tộc Gambino nắm quyền ủy ban mafia tới nay. Toàn bộ thành viên gia tộc Gambino vì chính thân phận của mình mà cảm thấy tự hào. Chưa từng xuất hiện kẻ phản bội, mặc dù Lý Giật nói cho Andrew kẻ phản bội kia cũng không phải chân chính thực sự là thành viên gia tộc Gambino, mà là một người con rể của gia tộc Gambino. Đương nhiên, gia tộc Chiesi-Zagno vì muốn xếp cây đinh này vào cũng cần tốn rất nhiều thời gian. Cha, con cũng nghĩ như thế. Nghe được hai chữ phản bội, vùng lông mày Andrew nhíu lại. Lần này sở dĩ gia tộc tổn thất lớn như vậy, hoàn toàn là bởi vì gia tộc Chiesi-Zagno biết được điểm yếu nhất của chúng ta ở đâu. Mà bọn họ lại chuyên môn hạ thủ đối với điểm yếu nhất đó. Edward trầm mặc, tỉ như Los Angeles, nguyên bản Los Angeles hẳn là một chỗ an toàn nhất của chúng ta. Thế nhưng tổn thất tại Los Angeles lại thảm trọng nhất, ngoại trừ Simon chỉ còn có hai thành viên gia tộc còn sống. Gia tộc Profase và Zaroviso đều điều nhân thủ từ nơi khác tới. Biểu tình Andrew ngưng trọng nói đến đây, nhớ tới điều gì, lại nói, lần này ít nhiều nhờ Lý Giật, là do hắn trong lúc then chốt phái người đi cứu Simon. Hơn nữa còn giết chết toàn bộ thương thủ của hai gia tộc kia. Con gái, lúc trước con giúp đỡ hắn là đúng, hắn là một tiểu tử ưu tú. Nghe được Andrew nói, Edward nhớ tới tình hình lúc trước nói chuyện cùng Lý Giật. Theo hắn xem ra, nếu như lần này không có Lý Giật, như vậy phân bộ của gia tộc Gambino tại Los Angeles lần này sẽ toàn bộ bị nhổ sạch. Điều này đối với gia tộc Gambino mà nói tuyệt đối vô cùng nhục nhã. May mắn chính là sự tình này cũng không có phát sinh. Nếu như bình thường nghe Edward nói như vậy, Andrew có lẽ sẽ có phản ứng dị thường. Lúc này nghe được cha mình tán thưởng Lý Giật, biểu tình Andrew không hề phát sinh chút biến hóa, vẫn thập phần ngưng trọng như cũ. Cha, với thế cục hiện tại mà xem nếu như tiếp tục để cho thương thủ cùng đám tử sĩ mà cha bồi dưỡng tiếp tục chiến đấu, chỉ sẽ gia tăng thêm tổn thất. Con kiến nghị lợi dụng những thế lực minh hữu giúp chúng ta báo phục. Ân giọng nói Edward thật băng lãnh. Một hồi con gọi điện truyền cáo cho các tộc trưởng kia. Ngay từ đầu gia tộc của ta bị vây trong hoàn cảnh xấu. Bọn họ tuyển chọn quan vọng còn được. Thế nhưng hiện tại, bọn họ phải kết thúc cho xong. Minh hữu phải có nghĩa vụ của mình nên có. Hiển nhiên đối với những minh hữu này của gia tộc Gambino, ngay trong lúc gia tộc Gambino bị đả kích lại không đứng ra. Tuy rằng Edward có thể hiểu được, thế nhưng hắn cũng thập phần phẫn nộ. Hắn có thể tưởng tượng, nếu như hiện tại gia tộc Gambino bị sụp đổ, đám người kia sẽ lập tức giải trừ quan hệ minh hữu với gia tộc Gambino. Điều này làm cho người ta rất căm tức, đồng thời cũng rất hiện thực, gọi là minh hữu chỉ là vì lợi ích kết hợp, chỉ đơn giản như thế. Andrew không nói gì thêm, chỉ gật đầu. Annie, thân phận đích thực của Kevin là con riêng của tộc trưởng đời trước của gia tộc Chiesi-Zagno. Từ chuyện tại Los Angeles lần này mà xem, Kevin tất yếu phải giết chết Lý Giật. Một lát con gọi điện dặn Lý Giật nên cẩn thận một chút. Edward trịnh trọng nói, so sánh với tộc trưởng hiện tại của Chiesi-Zagno gia tộc mà nói, Kevin có thể từ một tên ăn mày bò lên được vị trí hôm nay. Năng lực của hắn phải rất xuất sắc, con sẽ gọi. Nghe được Edward nói, Andrew nhiều ít cũng lo lắng cho Lý Giật. Được rồi, Annie, con đi làm việc này đi. Cha muốn lãnh tĩnh suy nghĩ một chút xem là ai bán đứng gia tộc. Giọng nói của Edward lạnh lùng hơn rất nhiều. Trước khi cha tập trung tìm được kẻ hiềm nghi, con phải làm ra hình dạng hoàn toàn không biết gì. Andrew lĩnh mạng rời khỏi phòng sách. Trong phòng sách chỉ còn lại một mình Edward. Khác với khi nãy, ông trùm đứng đầu mafia nước Mỹ cũng không tiếp tục ngồi, mà đứng dậy chậm rãi đi tới trước bức họa của Carlo Gambino. Nhìn chằm chằm bức họa trong vài giây. Thỉnh ngài tha thứ cho Edward. Edward không làm tốt, để bên trong gia tộc xuất hiện kẻ phản bội. Bất quá Edward có thể bảo chứng với ngài, vinh quang của gia tộc Gambino sẽ không bị hủy trong tay của ta. Tuyệt đối sẽ không. Nói xong, gương mặt Edward hoàn toàn vặn vẹo, gương mặt kinh khủng chứa đầy sát ý, giờ khắc này Edward hoàn toàn đánh mất khí chất tiêu sái ngày xưa. Mà chỉ giống một cây kiếm ra khỏi vỏ, sắc bén không gì sánh được. Trong lúc Edward và Andrew trò chuyện, Lý Dật đang tiếp đãi Simon, thân là người phụ trách phân bộ gia tộc Gambino tại Los Angeles. Simon mất đi tất cả phong thái ngày trước, mà giống như một binh sĩ bại trận, vẻ mặt thật chật vật. Trên thực tế, Simon xác thực rất chật vật, bộ Âu phục sang quý của hắn dính không ít máu tươi. Thậm chí trên mặt còn có một vết xước thật sâu, đó là lúc đường đạn bay qua để lưu lại. Nếu như lúc đó Simon không nhanh chóng tránh né, cánh tay của hắn xem như đã phế bỏ. Lão bằng hữu, xem anh có chút chật vật đó. Mắt thấy Simon được Jester đưa vào biệt thự, Lý Dật đứng dậy nghênh tiếp. Nếu ở bình thường, Simon nhất định sẽ cười pha trò với Lý Dật, mà lúc này sắc mặt hắn âm trầm muốn chết, cặp mắt màu lam hiện đầy tơ máu, càng nhiều chính là lửa giận. Lý, cảm ơn anh, Simon kiệt lực thu liễm sự tức giận trên người, thế nhưng hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Lửa giận trong giọng nói vốn không cách nào che giấu, lời vừa ra khỏi miệng, Simon cũng tự nhận ra điểm này. Hắn hung hăng lắc đầu. Xin lỗi, tôi thực sự không cách khống chế tình tự của mình. Lão bằng hữu, tôi hiểu được, Lý Dật không lưu ý, mà dìu Simon ngồi xuống sofa, đồng thời cầm ly rượu do anh họa rót ra đưa qua cho Simon. Uống một hớp lấy tinh thần, Simon không cự tuyệt ý tốt của Lý Dật, mà ôm ly rượu, một hơi uống cạn, không chút phong độ nào đáng nói. Chất rượu đắng cũng không tiêu diệt được lửa giận trong lòng hắn. Vẻ mặt hắn thoạt nhìn vẫn thập phần dữ tợn, nhìn biểu tình oán hận như muốn ăn thịt người của Simon. Lý Dật hiểu được nếu như lúc này Simon còn thủ hạ trong tay, tuyệt đối sẽ lập tức phái ra báo thù. Dù sao chuyện lần này đối với Simon mà nói là vô cùng nhục nhã. Thân là người phụ trách gia tộc Gambino tại Los Angeles, trước đây hắn đều đi ngang trong Los Angeles. Lần này lại giống như chó nhà tang ẩn núp bên trong trang viên. Nếu như không phải nhờ những bảo tiêu do gia tộc Gambino mời tới liều lĩnh ngăn cản thương thủ của hai gia tộc kia. Nếu như không phải Lý Dật phái người đúng lúc chạy tới. Lúc này có lẽ Simon đã đến Diêm Vương Điện báo danh. Lão bằng hữu, tôi biết anh muốn báo thù. Lý Dật nhìn con ngươi của Simon. Gần từng chữ, anh không cần vì thế mà cảm thấy lo lắng. Tôi sẽ giúp anh, Simon uống cạn ly rượu định đặt ly lên bàn. Ngạc nhiên nghe được những lời này của Lý Dật, thiếu chút nữa vứt luôn ly rượu xuống mặt đất. Nguyên hắn nghĩ Lý Dật phái người đến cứu hắn đã là rất tốt. Thật còn mặt mũi nào nhờ Lý Dật đứng ra báo thù cho hắn. Lão bằng hữu, không cần nhìn tôi kinh ngạc như thế. Thân là minh hữu trung thành nhất của gia tộc Gambino, đây là điều mà tôi phải làm. Thật ra hắn còn một câu chưa nói ra. Hắn và gia tộc Gambino đi chung một thuyền. Nếu như gia tộc Gambino tổn hại, hắn cũng sẽ xong đời. Hơn nữa Lý Dật có tin tức, thương thủ của gia tộc Proface và gia tộc Zaroviso hầu như đều chết tại trang viện gia tộc Gambino. Thực lực hiện tại của hai gia tộc tại Los Angeles căn bản không đáng là bao. Kể từ đó, mặc dù giúp đỡ Simon nhổ tận gốc hai gia tộc kia cũng sẽ không tổn thất quá lớn. Thậm chí nếu để cho Jester dẫn người đi hành động, có thể sẽ rất ít có tổn thất. Đối với năng lực của Jester, Lý Dật có lòng tin tuyệt đối. Simon kích động há to miệng, thế nhưng giống như trong cổ họng bị nhét cứng vật gì. Nửa ngày cũng nói không ra một chữ. Hắn chỉ kích động nhìn Lý Dật. Lý Dật mỉm cười dùng tay nắm vai Simon. Gần từng chữ, đi trước tắm rửa, chờ anh tắm rửa xong. Tôi sẽ mang hai người phụ trách của hai gia tộc kia đưa tới trước mặt của anh. Đương nhiên, đám thủ hạ của bọn họ toàn bộ đều sẽ xuống địa ngục. Cảm ơn, cuối cùng Simon cũng nói ra được hai chữ. Sau đó hắn dựa theo lời Lý Dật đi lên lầu 8. Mà Lý Dật nhìn Jester vẫy vẫy tay. Jester, đám huynh đệ của anh khi nào có thể đến? Tức khắc, dáng tươi cười trên mặt Lý Dật đã biến mất. chỉ còn lại vẻ mặt lãnh tĩnh. Jester trầm giọng nói, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Hừng Đông trước 8 giờ ngày mai có thể đến. 8 giờ Hừng Đông, vùng lông mày Lý Dật hơi nhướng lên. Hiển nhiên thời gian này không phù hợp với ý hắn. Jester tựa hồ hiểu ra ý nghĩ của Lý Dật, hơi áy náy nói, lão bản, để bảo chứng bọn họ có thể bí mật tiến vào Mỹ mà không cho một ít tổ chức chính phủ phát hiện. Tôi để cho họ vào Canada trước, sau đó nhập cư trái phép vào Mỹ. Thì ra là thế, Jester nói làm lông mày Lý Dật giãn ra. Hắn phải thừa nhận, Jester an bài rất tốt. Đối với Lý Dật mà nói, đám huynh đệ của Jester là con bài chưa lật của hắn. Con bài chưa lật này giấu càng kín càng tốt, khi xốc lên, sẽ mang đến chấn động càng lớn. Hơn nữa Lý Dật tuyệt đối có lòng tin đối với đám huynh đệ của Jester. Dù sao, bọn họ là hắc dạ mà 50 năm sau làm chính phủ các quốc gia nghe tin đã sợ mất mật. Thẻ đen vừa ra, chắc chắn nhiễm máu. Đây là hình dung đích thực về hắc dạ. Jester, nếu huynh đệ của anh ngày mai sẽ đến, như vậy chúng ta trước tiên thả chuyện báo thù xuống. Lý Dật suy nghĩ một chút, nói, hiện tại anh mang theo 50 tinh nhuệ hoa nhân bang đi đối phó gia tộc Proface và gia tộc Zarovizo. Đồng thời nói cho Lâm Sinh, bảo hắn dẫn người đi đập nát bãi của hai gia tộc kia. Chỉ cần là bãi của chúng toàn bộ đập hết cho tôi. Nói đến đây, Lý Dật hít sâu một hơi, mà yêu cầu của tôi đối với anh chỉ có một, ngoại trừ người phụ trách của hai gia tộc này tại Los Angeles. Những người khác không để lại. Hiểu được, Jester vốn rất thích loại cảm giác khiêu vũ trên đầu thương mũi giáo này. Có thể do đám huynh đệ của Jester đã sắp tới, con ngươi vốn trầm lặng của Jester toát ra quang mang hưng phấn. Sau đó, Jester dựa theo Lý Dật phân phó từ trong hoa nhân bang chọn ra 50 tinh nhuệ. Đồng thời truyền đạt mệnh lệnh của Lý Dật cho Ngưu Lâm Sinh. Người sau mang theo huynh đệ còn lại đợi tin tức của Jester, chỉ cần Jester truyền đến tin tức đã giải quyết những thành viên còn lại của hai gia tộc kia. Ngưu Lâm Sinh sẽ lập tức dẫn người đi đập bãi của hai gia tộc. Thậm chí cả xí nghiệp Bạch Đạo. Nếu như nói hoàng hôn gia tộc Gambino chỉ có tư thái phản kích. Như vậy sau khi màn đêm buông xuống, gia tộc Gambino liền triển khai sự trả thù điên cuồng. Các gia tộc hắc đạo minh hữu sau khi chứng kiến được sự cường đại của gia tộc Gambino, bọn họ ý thức được lúc đầu không ra tay trợ giúp đã bỏ đi cơ hội ôm chân nịnh bợ. Mà hôm nay bọn họ tự nhiên sẽ không tiếp tục lãng phí cơ hội này. Bằng không bọn họ hoàn toàn có lý do tin tưởng, Edward sẽ tuyên bố giải trừ thân phận minh hữu của bọn họ. Dưới dạng tình hình này, minh hữu gia tộc với gia tộc Gambino hầu như đều xuất ra toàn bộ lực lượng đến giúp gia tộc Gambino triển khai trả thù. So sánh với sự phản kháng lúc hoàng hôn, trả thù không thể nghi ngờ là kinh khủng. Hơn 10 gia tộc mafia hầu như đồng thời gian triển khai hành động. Tiếng súng không ngừng đánh vỡ sự yên lặng ban đêm. Đối mặt sự trả thù của gia tộc Gambino, rốt cục gia tộc Chiesi Zagno cảm thụ được áp lực, bao quát gia tộc Chiesi Zagno bên trong. Phàm là những gia tộc mafia tham gia cuộc tập kích lén lút lần này đều bị đả kích trầm trọng. Trong đó gia tộc Proface và gia tộc Zarovizo là bị tổn thất nghiêm trọng nhất. Hai gia tộc này đầu tiên ở trong hành động tập kích biệt thự gia tộc Gambino bị tổn thất rất nhiều tinh nhuệ cùng thương thủ. Mà sau đó trong hành động phản kháng của gia tộc Gambino, hai gia tộc này liền bị nhổ tận gốc tại Los Angeles. Toàn bộ bãi cùng cơ sở của hai gia tộc tại Los Angeles đều bị đập nát. Thậm chí một ít xí nghiệp Bạch Đạo cũng khó chạy thoát ác mộng. Mà mấy thành viên chính thức còn dư lại của hai gia tộc cũng bị Jester dẫn người đến huyết tẩy. Nguyên bản nếu luận về lực chiến đấu, một ít thế lực bang hội ngoại lai tại nước Mỹ cũng không yếu. Chẳng hạn như hắc bang kiểu hoa nhân bang, nhưng hắc bang này trong quá khứ không cách nào chống lại nổi các gia tộc mafia. Then chốt bởi vì các gia tộc mafia có ủy ban mafia. Hơn nữa, làm hắc bang bản địa. gia tộc mafia có mạng lưới quan hệ tại Bạch Đạo phi thường mạnh mẽ mà hắc bang ngoại lai không thể sánh bằng. Điều này tạo thành sự chênh lệch về thực lực, dù sao có chuỗi ô dù Bạch Đạo, gia tộc mafia sẽ đối phó hắc bang ngoại lai thật sự là một chuyện dễ dàng. Thế nhưng loại hiện tượng này trong sự hỗn loạn đêm nay căn bản không hề được thể hiện. Một giờ, Hoa Nhân Bang chỉ dùng một tiếng đồng hồ thời gian, liền triệt để diệt trừ thế lực phân bộ của hai gia tộc tại Los Angeles. Người phụ trách Silva của gia tộc Proface bị bắt sống, mà người phụ trách gia tộc Zarovizo nổ lực phản kháng. Kết quả bị Giester không chút lưu tình bắn vỡ đầu. Mi tâm trúng đạn, một phát vỡ đầu, Zester luôn luôn rất quý trọng đạn của mình. Khi Zester mang theo Silva đi tới bên người Lý Giật, mới mấy tiếng trước vốn còn phong cảnh vô hạn mà hiện tại Silva giống như bị mắc nghẹn. Trực tiếp rũ trên mặt đất, tóc của hắn rối bời, nguyên con ngươi cơ trí cũng mất đi màu sắc, thậm chí có thể do hắn chạy quá mau. Một chiếc giày cũng rớt mất trong thời điểm chiến đấu. Chiếc vớ rách một lỗ lớn, thân là người phụ trách phân bộ gia tộc Proface tại Los Angeles. Hình tượng lạc phách như vậy của Silva chưa từng thấy trong dĩ vãng. Silva tiên sinh, lần thứ hai nhìn thấy ngài, cảm giác sâu sắc vinh hạnh, nhìn thấy Zester mang theo Silva tiến vào biệt thư. Lý Dật ngồi bắt chéo chân, mỉm cười nói, Silva không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn Lý Dật. Trả lời ta một vấn đề, ta sẽ không làm khó ngươi. Lý Dật thấy Silva không nói lời nào, lần thứ hai mở miệng nói. Có thể thật không ngờ Lý Dật lại nói như vậy. Vùng lông mày Silva trong nháy mắt buông ra, vô ý thức hỏi thăm. Cái gì, tên tạp chủng Kavin đã đi nơi nào? Nhắc tới tên của Kavin, dáng tươi cười trên mặt Lý Dật một điểm biến mất. Sát ý trên người chậm rãi lộ liễu ra, ngươi thực sự sẽ không làm khó ta. Silva cũng không lập tức trả lời Lý Dật, mà hỏi ra vấn đề then chốt, hơn nữa trong giọng nói tràn ngập hoài nghi. Hiển nhiên, hắn không tin Lý Dật sẽ trực tiếp chịu tha hắn, nhưng Lý Dật cũng rất thẳng thắn gật đầu. Ta hướng Thượng Đế phát thệ. Được rồi, ta nói cho ngươi. Silva trầm mặc gần một phút đồng hồ, sau đó nói. Hiện tại Kavin đang ở trong một căn cứ hải quân tại Los Angeles. Silva tiên sinh, người rất phối hợp, nghe được Silva trả lời. Lý Dật chậm rãi đứng lên nói. Lão bằng hữu, anh có thể đi ra rồi. Người hỗn đản, Silva nỗ lực xông tới muốn đánh Lý Dật, lại bị Zester đá một cước ngã dài trên mặt đất. Silva, Lý sẽ không làm khó dễ ngươi. Đây là sự thực, cùng lúc đó. Simon mặc một bộ áo khoác màu trắng chậm rãi từ trên lầu đi xuống tới. Trong tay hắn cầm một con dao sắc nhọn, dưới ngọn đèn, lóe lên hàn ý khiến kẻ khác dựng đứng tóc gáy, giống như gương mặt lạnh lẽo của hắn. Silva, thế giới này không công bình, thế nhưng cũng rất hiện thực, phạm sai tự nhiên phải trả giá đắt. Lý Dật chậm rãi đi tới trước người Silva, người nhìn hắn mỉm cười nói. Mặt khác, quên nói cho ngươi, ta không tin Thượng Đế. Ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đang mỉm cười của Lý Dật, trong ngực Silva bỗng nhiên có loại cảm giác kỳ quái. Kavin sẽ chết trong tay của nam nhân này, cách chương.